Sự kiện lần này, đối với Tà Chi quân chủ quả thật là thời cơ tốt nhất, nhưng cũng là một cơ hội lớn cho chúng ta. Bởi vì một khi Huyễn Phủ chúng ta biết được thực lực của hai bên, như thế nhất định sẽ có lựa chọn. Nhưng trước khi chính thức quyết định việc này, cũng không thể đắc tội với bên nào, tin chắc rằng cả hai phe đều sẽ cố sức mượn lực chúng ta. Vì thế trước tiên đối phương sẽ cho chúng ta nhận thức được bản lĩnh của họ, đây chính là lợi ích tự có. Việc đó trước mắt cớ sao chúng ta lại không đi? Hắn giải thích xong miêu đao miêu kiếm nhất thời tỉnh ngộ, huyền công bọn hắn mặc dù cao, nhưng không phải là chính khách, mấy thứ này bọn hắn khó có thể nghĩ ra được. Còn có một việc, mấy ngày nay trong lòng ta luôn có một cảm giác cổ quái. Mặt quân dạ kia có phải hay không đã rời đi? Đang nói chuyện đột nhiên Miêu Kinh Vân chuyển đề tài về mặt quân dạ. Vâng, sáng sớm hôm nay hắn đã rời khỏi Huyễn Phủ. Miêu Kiếm nói, ân, Miêu Kinh Vân cau mày, khổ sở suy nghĩ một hồi, nói, chuyện này vậy được rồi. Còn chuyện kia thì Lục Thúc cùng Chiến Gia sẽ thay Huyễn Phủ tham dự. Còn hai người các ngươi nếu muốn đi, cũng có thể đi góp vui, chúng ta đến xem náo nhiệt gì. Không chút hứng thú. Không đi. Miêu Đao dứt khoát cự tuyệt, ân, có cái gì náo nhiệt sao? Gia Gia. Tà quân khai phủ. Con cũng muốn đi xem, đúng lúc này, Miêu Tiểu Miêu đi đến. Sau khi quân Mạc Tà đi rồi, Miêu Tiểu Miêu trong lòng cảm thấy hối hận, không phải hối hận vì đã để quân đại thiếu gia rời đi, mà là hối hận vì sao chính mình không đi theo hắn, hiện giờ bản thân ở chỗ này chờ đến khi vị tỷ tỷ kia đến. Có phải quá kiêu căng hay không? Kỳ thật mặt quân dạ rời đi cũng chưa đến hai canh giờ, nhưng Miêu Tiểu Miêu đã cảm thấy trong lòng trống vắng, như người mất hồn, cả người khó chịu, trong lòng cũng thẫn thờ. Miêu Tiểu Miêu suy nghĩ trước sau, rốt cuộc quyết định đến gặp ông nội Miêu Kinh Vân, nàng muốn đi ra ngoài tìm mặt quân dạ. Nhưng khi đến cửa, ngoài ý muốn nghe được tin tức Tà quân khai phủ, không khỏi mừng thầm, lập tức tiến vào, ngươi đi, ba lão nhân gia đồng thời nhíu mày, lấy thực lực tôn giả nhị cấp của Miêu Tiểu Miêu. Có thể nói cũng đã đạt mức tương đối, có thể thoải mái du ngoạn đến bất kỳ địa phương nào ở Huyền Huyền Đại Lục, nhưng tâm tư nha đầu này quá mức đơn thuần, chỉ sợ bị người ta lừa. Gia Gia, người cho con đi đi. Miêu Tiểu Miêu e sợ Gia Gia mình từ chối lập tức không suy nghĩ nhiều, chạy đến ôm lấy cánh tay Miêu Kinh Vân làm nũng. Con nghe nói quân Mạc Tà kia so với thiên tài không linh thể chất quân dạ còn muốn lợi hại hơn. Hừ, con muốn xem hắn lợi hại như thế nào. Trong lòng Miêu Tiểu Miêu, Mặc quân dạ là ưu tú nhất. Nhưng gần đây trong Huyễn Phủ tin từng về vị Tà Chi quân chủ quân Mạc Tà rất nhiều, thổi phồng đến mức hắn gần như thành thần tiên vậy. Lúc trước còn chưa yêu mến Mặc quân dạ, Miêu Tiểu Miêu cũng không để ý đến, có lợi hại cũng không liên quan gì đến ta, nhưng hiện tại thì vô cùng không phục. Dù thế nào ta cũng không tin trên đời này còn có nam nhân vĩ đại hơn quân dạ, hừ hừ. Mình nhất định phải thừa dịp này làm cho tên quân Mạc Tà vô dụng kia chịu chút đau khổ. Thuận tiện còn có thể tìm mặt quân dạ, hai người cùng đi đón vị tỷ tỷ kia, bày tỏ thành ý, đây chẳng phải là tốt hơn sao? So với thiên tài có được không linh thể chất mặt quân dạ còn muốn lợi hại hơn sao? Miêu Kinh Vân không biết suy nghĩ gì, thấp giọng thì thào, không biết việc ta suy đoán. Có phải thật hay không? Hy vọng đấy không phải là sự thật. Lão lại một lần nữa hồi tưởng lại lúc xế chiều khi dẫn Miêu Hoàng Vũ xuống mật thất, lão tổ tông Khuynh Thành còn đặc biệt hỏi một câu, hài tử kia lần trước đến đây. Hiện giờ còn ở trong Huyễn Phủ không? Miêu Kinh Vân lập tức đáp, tiểu tử ấy vẫn còn trong Huyễn Phủ, bất quá hôm nay hắn nói muốn đi ra ngoài một lần, ta đã đáp ứng rồi. Nếu lão tổ muốn gặp hắn, ta tùy thời có thể dẫn hắn tiến đến. Miêu Khuynh Thành yên lặng gật đầu, sau đó nói, không cần phiền phức như thế. Đối với hắn nhất định phải hảo hảo kết giao, ngàn vạn lần không được lơ là, càng không thể đắc tội. Nói xong những lời này, lão tổ không hiểu sao còn thấp giọng nói tiếp, nếu nhờ hắn. Hoàng Vũ đứa bé kia, chỉ sợ không có cơ hội đến nơi này. Lúc ấy Miêu Khuynh Thành nói rất nhỏ, Miêu Kinh Vân tuy rằng nghe thấy được, nhưng cũng không dám tin. Mặc quân dạ. Lão tổ tông đối với hắn tại sao lại đánh giá cao như vậy, đây rốt cuộc là vì cái gì, có thật không? Quả thiên phẩm thất thải thánh quả kia cũng bởi vì Mặc quân dạ mà thánh thụ mới cho. Lúc Miêu Kinh Vân hỏi lại, nhưng Miêu Khuynh Thành không chịu nói tiếp vấn đề này nữa, chỉ nói ra một câu, nguy cơ chiến gia của Huyễn Phủ đã được giải trừ. Lão nói xong, liền biến mất. Cũng chính bởi vì những lời này và hoài nghi trong lòng Miêu Kinh Vân, cho nên mới phái chiến gia đến dự tiệc Tà quân khai phủ. Nếu suy đoán của Miêu Kinh Vân là đúng như vậy, nhóm người chiến gia này